dài vẫn cô đơn lẻ loi. Cuộc tình dần dần có há, bao khó khăn mong chờ mà em cứ hững hờ, còn tim vẫn giá băng lạnh lùng.